Chương 1. 520 ngưỡng mộ trong lòng. Dương Liêu Húc vỗ nhẹ nhẹ chất nữ lưng, tự nhiên biết chất nữ đối nhị công tử điểm tiểu tâm tư kia. Mặc dù nàng tư trong lòng cũng muốn dốc hết sức tác hợp bọn họ, tại lao ra trước mặt QNZ không chỉ thổi qua một lần bên gối phong. Chỉ tiếc bản thân chất nữ tư sắc theo Dương ra người, đều không phải cái gì kinh người dung nhan mỹ nhân, thiên phú cũng liền hết sức bình thường, cho đến trước mắt vẫn chỉ là cái cấp 4 huyền sư, nhị công tử chỉ sợ là không để vào mắt. Nàng 5 năm trước gả vào Cầm phủ, cũng không lâu lắm liền đem bản thân đây đối với, phụ mẫu chết sớm, số khổ cháu trai chất nữ cho tiếp đến nuôi dưỡng ở dưới gối, đối bọn hắn là móc tim móc phổi tốt, ăn mặc chi phí thượng đều cùng Cầm phủ hai vị công tử không có gì khác biệt. Chỉ là muốn đem Phượng Yên gả vào Cầm phủ, vẫn là 10 phần khó khăn. Không nói trước nhị công tử ngày đó người chi tư, tầm mắt tự nhiên QNZ cao hơn người bình thường. Còn nữa các nàng Dương gia mấy năm qua này, ngày càng suy vi, cùng Cầm phủ không có gì có thế so tính. Đàn lao ra trừ thường ngày luyện đan bên ngoài, cơ bản không có qua nở qua hai đứa con trai sự tình gì. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy được đàn lao ra đối hai đứa con trai này bỏ mặc cơ hồ liền không giống như là đối nhà mình nhi tử thái độ. Dương Liêu Húc thở dài, đưa tay vô vô chất nữ Dương Phượng Yên tay. Phượng Yên, chúng ta Dương gia hai năm này là càng ngày càng không được. Người cũng là biết đến, Dương gia không có gì tiền đồ tử tôn. Nếu không phải hai năm này ta thỉnh thoảng tiếp tế bọn họ một chút, cuộc sống của bọn hắn là càng phải không vượt qua nổi. Vừa nói vừa dài thở dài một tiếng, nhị công tử cùng chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Dương Phượng Yên song đồng đống dương trừng lớn, tấm kia khóc đến nước mắt chảy ngang trên mặt, gắn đầy không cam lòng cùng tức giận. Cô mẫu, ngươi đã đáp ứng ta, cô mẫu ngươi đã nói nhất định có thể khiến cho ta gả tiến Cầm phủ, gả cho hai biểu ca. Ta không cần cô mẫu, ta đời này không phải hai biểu ca không gả. Cô mẫu ngươi phải làm chủ cho ta, cô mẫu Dương Phượng Yên bị đàn Dương Thị nuôi được tính tình 10 phần điêu ngoa, nghe xong không thể đạt được ước muốn, tự nhiên là không chịu bỏ qua. Dương Liêu Húc bị nàng làm cho đầu đều có đau một chút, chỉ có thể liên tục an ủi trước đáp ứng xuống. Sau đó lại thử thăm dò nói, thực ra đờ y kinh đô danh môn quý công tử nhiều như vậy, ngươi cần gì phải treo cổ tại nhị công tử trên ngon nở cây na y đâu. Cô mẫu nghe nói đoàn phủ tiểu công tử bị tiếp trở về. Hắn dung nhan xuất sắc, tu vi kinh người, thực ra cũng là lựa chọn tốt. Hơn nữa còn không có ngươi hai biểu ca như vậy cao không thể chạm. Vị kia đoàn phủ tiểu công tử tuy nói cu nở dê họ Đoàn, thực ra lại cha không rõ, theo mẫu vào ở tại Đoàn gia. Đoàn gia lão gia chủ rất là yêu thích đứa cháu ngoại này à, tại Đoàn gia địa vị, cũng không so bất luận một vị nào chính quy công tử y hê u bao nhiêu. Thậm chí còn luôn luôn có truyền ngôn nói, lao gia chủ sẽ đem vị trí gia chủ lưu cho vị này bên ngoài tôn kế nhâm. Ta không quan tâm, ta không quan tâm, ta không muốn. Dương Phượng Yên nhảy dựng lên cự tuyệt nói, cái gì đoàn phủ tiểu công tử, bất quá chỉ là một cái không có phụ thân con hoang. Không có thân phận không có địa vị, ta mới không muốn gả cho loại người này. Cô mẫu khẳng định là lừa nàng, trên đời này còn có người nào, phong thái có thế đấu qua bản thân đại biểu ca hai biểu ca á, nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Nàng 5 năm trước liền đối hai biểu ca vừa thấy đại yêu, đời này không phải hắn không gả đàn Dương Thị gặp nàng chủ ý đã định, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Qua mấy ngày lao ra thọ yến, trong phủ sẽ đến không ít người, ngươi có thể muốn hảo hảo dặn dò đại ca ngươi một phen, tuyệt đối đừng ngả ngớn gây chuyện, chớ có va chạm. Qua phủ quý nữ nhóm, đàn Dương Thị vì cháu trai Dương gia chấn cũng coi là thao nát tâm, thu thập không ít cục diện rối rắm.